thì Đức Phật của chúng ta vừa đẹp ở trong dòng họ sanh ra, thừa hưởng cái gen di truyền của cha mẹ, và ngài đắc quả Phật tâm ngài hoàn toàn hoan hỷ nên tót ra bên ngoài tất cả các oai nghi, ba thiên oai nghi và tám muôn tế hạnh rất là đẹp quý vị. Ngài chưa đắc quả Phật thì ngài đã đẹp rồi, bây giờ ngài đắc quả Phật, da ngài ống ánh lên sáng chiếu những cái đạo hào quang khi tâm chúng ta thanh tịnh. Nếu quý vị Phật tử mà tâm của chúng ta trải rộng yêu thương tất cả mọi người, chúng ta có một tình thương yêu bàn bạc với tất cả nhân loại, ai chọc giận tới mình không giận, và ai làm cho mình đau khổ mình không chịu đau khổ, kệ họ, họ làm gì làm, thì người đó trên cái gương mặt sẽ toát ra một cái tâm hoan hỷ, và ánh sáng từ cái tâm hoan hỷ đó thì chúng ta nói đó là hào quang. Tất nhiên là nó nhỏ thôi, ít thôi, nhưng mà mình thấy nó vẫn sáng hơn. Còn một người nào đó mà cả ngày mình phải buồn, mình phải bực, cả ngày ở trong thế gian ta gọi là băng hăng bó hó đó, tất nhiên là cái tâm mình không có hoan hỷ thì mình thấy chụp lên trên mình nguyên một cái màu đen. Và Đức Phật Thích Ca, ngài đã thành Phật nhiều a tăng kỳ kiếp, ngài hành đạo Bồ Tát nên nhờ cái công đức tu tập lâu dày sâu dày đó mà ngày hôm nay ngài được thân tướng rất là trang nghiêm. Tại vì theo nhân quả của nhà Phật, cái tướng của chúng ta ngày hôm nay là do hành động, do ý nghĩ và do lời nói của chúng ta ngày hôm qua tạo thành một cái dòng nghiệp, đó ta gọi là nghiệp nhân. Và từ cái nghiệp nhân đó, nó đeo đẳng theo chúng ta, nó chứa trong a lại gia thức, tức chứa trong tàng thức của chúng ta, đi theo chúng ta thực hiện một chu trình tái sanh gọi là luân hồi. Thì trong cái chu trình tái sanh, nơi chúng ta đến đó là nơi nào chúng ta không lựa chọn được, có nghĩa là chúng ta muốn đến nơi đó thì chúng ta dẫn đến không được, và cái gì để bắt chúng ta đến nơi đó, và khi đến nơi đó chúng ta không ai muốn mình phải thiếu một bộ phận nào trong cơ thể, và cũng không ai muốn mình là xấu cả. Nếu mình muốn thì chúng ta sẽ muốn đẹp như là hoa hậu và sanh ra con nhà giàu, nhưng không ai muốn mình là phải bị tật nguyền, không ai muốn mình sanh vào trong nhà nghèo, không ai muốn mình xấu cả. Nhưng cuộc đời quý vị quan sát xung quanh, chúng ta ngồi đạo tràng đây thấy ai cũng đủ 6 căn, và thấy ai cũng toát lên một cái vẻ hào quang chiếu chiếu. Chứ mình đi ra ngoài thấy, đi lên trên Quan Hải, Nam Hải, Quan Âm, có thấy dài dài theo đường ta xin ăn rồi đó. Rồi mình mới thấy trong những cái nghiệp lực của chúng sanh, người ta sẽ cấu tạo thân thể như vậy, và người ta chịu cảnh nghèo khổ như vậy. Thì quý vị Phật tử, chúng ta mới thấy rằng cái gì để làm cho chúng ta sanh ra như vậy, phải đầy đọ con người như vậy. Quý vị ban đêm thấy mấy đứa trẻ buổi đời nó ngủ ngoài sân, rồi mình mới thấy ngủ ngoài đường, ngủ mưa ngoài gió, còn có những người trong trăng im niệm Phật. Thì cái gì để làm những cái điều đó, chính là nghiệp đấy. Nghiệp là cái tác động từ trong quá khứ nó mới chỉnh sửa cái tương lai. Thì Đức Phật Thích Ca cũng vậy. Bây giờ mình về mình coi trong Túc Sanh Truyện, hoặc là gọi là Kinh Bổn Sanh Bổn Sự, nói về cuộc đời của Đức Phật từ vô lượng kiếp về trước. Ngài đã huân tập gọi nhiều cái căn lành khi chúng ta tu tập, nên bây giờ cái tướng của ngài rất là trang nghiêm. Ngài sanh trong nhà giàu và ngài đẹp, mà Tiên A Tư Đà đã đoán ngài là đã xem tướng cho ngài, nói là ngài có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Như vậy thì nhờ công đức tu tập của kiếp trước tạo thành một cái dòng thiện nghiệp, cái dòng thiện nghiệp để nó nắm cái hình tướng và nó dẫn mình đi sanh ra trong một cái gia đình nào đó, mà tùy vào cái nghiệp này Và như vậy Ngài sanh ra trong cung vua, có nghĩa là Ngài làm quá nhiều phước. Ngài sanh ra thân tướng trang nghiêm, có nghĩa là công hạnh tu tập từ bi hỷ xả của nhiều kiếp trước Ngài cũng quá nhiều không. Do đó khi mà đắc quả Phật là Ngài có một tướng trang nghiêm sẵn rồi, nó toát lên những cái đạo hào quang, thì có hai cái anh đi lấy buôn nhìn thấy Đức Phật khác người thường, không phải người thường. Người thường thì mình vừa đi vừa chạy, ăn nói ba la bô lô, tướng thì không có oai đức. Nhưng mà nhìn Đức Phật đi, bây giờ tại vì thầy thì chưa thấy Đức Phật đi, chỉ nghe tả trong kinh thôi, mà nghe tả thì mình thấy cũng rất là mến mộ và mến phục, kính phục. Là tướng của Ngài rất là đoan nghiêm, rồi đi một cách thanh thản, hào quang chiếu sáng, và 32 tính tốt, 80 vẻ đẹp, ai nhìn cũng cảm mến hết á. Thì hai người lái buôn này cũng vậy, với lại nhìn cảm mến Ngài và đem mật ong và thức ăn cúng dường Ngài. Và cúng dường Ngài mới hỏi Ngài là ai, thì Đức Phật nói là Ngài là Thái tử. Khi mà thấy những cái cảnh ở trong cuộc đời như già, bệnh, chết, Ngài không nỡ nhìn cái cảnh đó của chúng sanh, nên Ngài đã đi tìm một cái con đường để giúp chúng sanh thoát khỏi cảnh già, cảnh bệnh, cảnh chết, đau khổ ở trong cái cuộc đời, trong kiếp nhân sinh của chúng ta. Và hai người lấy buôn đã cúng dường Phật xong và từ giả Đức Phật đi. Thưa Phật, tại con bận đi cái chuyến lái buôn này quá, nếu mà con rảnh thì sau này hết cái chuyến buôn, hoặc là sau này sau nữa con sắp xếp được việc của gia đình thì con sẽ đi đến con quy y Phật. Và xin thưa, trong sách ghi lại rằng là đêm đó hai vị lái buôn này đã bị cảm mà chết. Cuộc đời chưa quy y Phật, gặp Phật rồi không chịu quy y. Đây là cái phước thì được gặp Phật, nhưng mà cái nghiệp tội kiếp trước gì đó không phát tâm để quy y. Mà phát tâm quy y thì chúng ta gọi đó là phát Bồ Đề Tâm. Cái chữ Bồ Đề có nghĩa là giác ngộ. Mình phát lên một cái tâm giác ngộ, gọi là phát tâm Bồ Đề. Mà hai vị này chưa phát được tâm Bồ Đề mà lại qua đời rồi, thì không còn dịp để phát tâm Bồ Đề, không còn dịp để quy tâm bảo. Như vậy thì quý vị Phật tử, khi chúng ta vào trong đạo tràng thì chúng ta đã thọ tam quy cổ giới, nghĩa là quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, thì lúc đó ta gọi là phát tâm Bồ Đề. Nhưng mà quý vị Phật tử biết, khi mà Đức Phật Thích Ca sau khi từ giả hai người lãi buôn đó, Ngài mới tiến thẳng về vườn Lộc Giả Quyển. Ngài thuyết pháp cho năm anh em ông Kiều Trần Như, là năm người bạn tu của Ngài lúc trước. Do hiểu lầm, tại thời của Ấn Độ người ta cho rằng là mình tu theo khổ hạnh chừng nào thì mình mau đắc quả chừng nấy. Hồi thời đó có hai cái hệ thống kinh điển, hệ thống kinh Vệ Đà và hệ thống kinh Upanishad. Thì trong đó nói là nếu mà chúng ta tu khổ hạnh càng cao thì chúng ta mau đạt được kết quả chừng nấy. Nên ai tu khổ hạnh thì thời đó được người ta kính trọng. Trong thời đó người ta quan điểm rằng nếu mình đầy cái tánh thân mình cho đau khổ đến tột cùng thì những cái sự đau khổ ở trong cuộc sống này nó nhỏ hơn cái đau khổ tột cùng đó, có nghĩa là mình được an ổn. Cái lớn nhất mình chịu đựng được thì cái nhỏ mình sẽ chịu đựng được. Người ta tin tưởng điều đó, người ta tu theo điều đó. Thì sau khi Đức Phật của chúng ta cũng tin tưởng theo điều đó, và Đức Phật tu y như vậy. Và thầy thấy có một vài cô Phật tử phát tâm phát Bồ Đề Tâm xong rồi, là phát tâm giác ngộ quy tâm bảo, rồi phát tâm ăn chay trường. Khi mà phát tâm ăn chay trường đó thì ở dưới quê mà có gì ăn nấy, thường là thầy thấy ăn kho khô quẹt không à, cứ bắt cái chảo lên để miếng nước tương vô kho quẹt lên rồi nắm nắm rau gì đó rồi ăn cho nó qua buổi. Như vậy thì khoảng 5-10 năm sau cô này bị bệnh nhiều thứ bệnh ở trong người của mình, mới đi phát hiện ra được là cô này bị suy dinh dưỡng. Suy dinh dưỡng có nghĩa là thiếu chất ở trong cơ thể mình. Cơ thể mình á, là có các cái sinh tố để nó định vị các chất cơ thể mình. Ví dụ như sinh tố A làm cho sáng mắt, sinh tố D, sinh tố E thì làm cho da của mình á, nó mềm và nó đẹp đi. Rồi sinh tố K là giữ cho mình đừng có đau ống chân rồi chẳng hạn. Một số loại cái sinh tố đó, rồi canxi để bù vào xương chẳng hạn. Nếu mà người ta phát tâm mà mình ăn chay, ăn kho khô quẹt thì thời gian á, nó không bù được những cái chất mà mình đắp đủ vào cho cơ thể, thì tất nhiên là nó sẽ sanh ra một số cái bệnh tật. Mà khi mà đi siêu âm, đi chụp hình, ta không biết bệnh gì cả, tại không có bệnh gì hết. Nhưng mà bệnh cái người ta mới nói là cái này là bị hành nè, người này là bị hành nè, chắc cô ba cô bảy gì muốn về xác nè. Cái ông thầy bùa ông lên ông dở xác, mà có xác nào đâu dở, cứ lên ngồi dở xác rầm rầm đánh rầm rầm đó, mà cuối cùng cũng đâu có gì đâu. Nên mình mới thử máu ra được là người này đã bị thiếu một cái chất gì đó gọi là suy dinh dưỡng. Sau này mình mới dùng thực phẩm bổ sung dinh dưỡng đó, là bổ sung vào, ăn uống đầy đủ lại, thì người này tức đã hết bệnh, có nghĩa là bệnh suy dinh dưỡng. Như vậy thì ngày xưa vào thời Ấn Độ người ta cũng tu khổ hạnh cực kỳ như vậy, và Đức Phật chúng ta đã tin điều đó. Và Đức Phật ngồi 6 năm nơi trong rừng khổ lâm hạnh, và ngài ăn chỉ vài hột mè. Ban đầu á thì ngài đi khất thực, ăn một ngày một buổi, rồi sau đó ngài ăn 2 ngày một buổi, sau đó ngài tăng lên 3 ngày một ăn một buổi, rồi cuối cùng trong những cái buổi ăn đó giảm khẩu phần ăn xuống lần lần cho cơ thể mình thích ứng từ từ như vậy. Và cuối cùng ngài không còn khả năng ngồi được nữa, tức như cơ thể suy kiệt hoàn toàn. Ngài mới thọ một cái bát sữa của nàng một nữ gọi là tên Sujata. Thì năm anh em ông Kiều Trần Như mới thấy điều đó, năm anh em Kiều Trần Như mới bỏ ngài và ra đi, nói là Đức Phật bây giờ á là không còn như ngày xưa nữa rồi, Thái tử Siddhartha bây giờ ham lợi dưỡng rồi, không còn tu khổ hạnh, tức là người này thối tâm bồ đề. Bây giờ mình gọi là người này thối tâm bồ đề. Hồi nãy mình phát tâm tu khổ hạnh là mình phát bồ đề tâm, là tâm giải thoát giác ngộ. Bây giờ là mình thọ cái bát sữa này, có nghĩa là cung phụng cho thân xác này không còn khổ hạnh nữa. Vì người này là thối bồ đề tâm nên bỏ Đức Phật đi vào giường lọc giả quyển để tu. Khi Đức Phật nhìn ra thấy hai vấn đề, một vấn đề là thái quá, một vấn đề bất cập. Thái quá là gì? Là cái gì mà quá đáng á. Bây giờ ví dụ hồi ở trong hoàng cung, ngài hồi ở trong hoàng cung á là ngài ăn uống tất cả các cái đều đầy đủ hết, nhưng mà ngài vẫn không đắc đạo được. Nhưng mà khi á mà ngài khổ hạnh thì khổ hạnh tích tận cùng của khổ hạnh, nhưng mà ngài vẫn không đắc đạo được. Quý vị thử, khi ngài khổ hạnh đến tận cùng, ngài không đắc đạo được, thì ngài mới tìm ra được một cái nguyên lý trong cuộc đời. Nếu cái gì mà nó nhiều quá thì nó cũng không được, mà cái gì mà nó thiếu thốn quá nó cũng không được. Nên ngài tìm ra một con đường gọi là con đường trung đạo, có nghĩa là không thái quá cũng không bất cập. Bây giờ ví dụ quý vị Phật tử phát bồ đề tâm để tu, rồi quý vị ăn chay, ăn chay ăn toàn là thiếu chất, ăn rất là khổ hạnh. Như vậy là mình nói ăn chay thôi, chúng tôi ăn chay ăn cũng như là uống thuốc vậy thôi, ăn cho nó qua bữa qua ngày. Như vậy á, thì là mình bị thiếu. Như vậy thì cũng không phải là trung đạo đâu. Trung đạo là một cái con đường mà không thái quá, không bất cập. Nếu chúng ta bị thiếu thì chúng ta bù vô, còn nếu chúng ta dư quá thì chúng ta bỏ ra. Như vậy thì tùy vào hoàn cảnh của mỗi người, tùy vào thân thể của mỗi người nhu cầu như thế nào thì mình đáp ứng được nhu cầu như thế đó. Như vậy thì quý vị Phật tử mới thấy mình đi đạo tràng nè, cái mình sắm một lượt cái chừng 3 chục bộ áo tràng như thế này nè, mình thấy được không? Đâu cần đâu không? Ví dụ như 7 ngày thì cho một người nhiều lắm, thì bây giờ mình 7 bộ đồ thôi, như vậy là đủ không? Nếu người nào nhiều nhất, mình sắm 8 bộ thấy dư rồi. Còn nếu mà mình sắm 6 bộ mà một ngày mình mặc bộ thì có nghĩa là thiếu. Ví dụ, còn nếu cái nhu cầu của bản thân mình á, 7 ngày giặt lần thì chỉ cần vô đây mặc một bộ thôi là được rồi. Tại vì ngày xưa á, quý vị Phật tử thấy các cái vị tỳ kheo ngày xưa có tam y nhất bán. Tam y là ba cái y, y ngoài, ở y thượng, ở y trung, y hạ, khăn ở trong, đồ khăn tắm rồi đó, chung hết, ngủ không có mùng chiếu gì hết, chỉ tam y. Và nửa tháng mới tắm một lần, tắm giặt một lần. Như vậy thì cái nhu cầu của các ngài là nửa tháng mới mặc một bộ đồ. Như vậy thì các ngài chỉ cần một bộ đồ là đủ, giặt xong rồi phơi nắng xong mặc lại. Như vậy thì chỉ cần một bộ đồ, nghĩa là tam y là đủ rồi, cởi y ngoài ra giặt, còn y trong, y y giữa và y trong. Như vậy thì quý vị Phật tử thấy cái nhu cầu của mỗi con người khác nhau không? Ví dụ như á, mình đi đạo tràng 3 bộ đủ rồi, như vậy là 4 bộ mình thấy dư, phải không? Mà 1 bộ hoặc 2 bộ mình thấy thiếu không? Như vậy thì trung đạo là 3 bộ là đủ. Trung đạo có nghĩa là dư quá bỏ ra, thiếu quá mình bù vô. Ví dụ như chế độ ăn uống cũng vậy. Nếu chúng ta là cái cơ thể chúng ta bị suy nhược thì chúng ta ăn đồ bổ được thêm nhiều chút xíu. Sáng uống sữa, trưa uống sữa, chiều uống sữa. Mà sữa này là sữa Ensure nha, một hộp tới 40,000 lần. Như vậy á, thì người ta nói là sao mà đi tu mà sang quá vậy? Đi tu gì uống sữa Ensure ngày 3 hộp, hộp 40,000. Như vậy nhiều quá, phải không? Người ta nói mình sang quá. Nhưng mà theo thầy nghĩ chẳng có gì sang ở đây cả. Nếu người đó mới bị bệnh xong, nghĩa là cơ thể mình bị suy kiệt, phải cần một số chất dinh dưỡng để cung cấp cho cơ thể, thì uống một ngày 5 hộp vẫn không dư. Tại vì 5 hộp nó vẫn thiếu so với nhu cầu của cơ thể. Còn bây giờ á, mà cái tướng mình á, là mập cùi cụi, không bệnh không hoạt hoạn gì hết, ngày sáng một lon Ensure, tối một lon Ensure, thấy được không? Dư rồi, đúng không? Có 2 lon mà đã dư, thậm chí 1 lon cũng đã dư rồi, không cần phải uống lon nào cả, cơ thể mình đầy đủ chất rồi. Như vậy thì mình tùy vào cơ thể, tùy vào hoàn cảnh của mình mà mình bù vô hoặc là thiếu ra. Như đó là con đường trung đạo nguyễn chuyển của nhà Phật, là chỗ đó thiếu thì bù vô, dư thì bỏ ra. Như vậy là cái tiêu chuẩn ngay giữa là tiêu chuẩn của sự biết đủ, có nghĩa là mình thấy như vậy là đủ. Để khi một người phát bồ đề tâm, không có nghĩa là từ bỏ, bỏ tất cả, không cần cái gì cả, kể cả ăn uống, không cần mặc đồ, không cần gì cả, một bộ đồ mặc cả tháng. Khi mà người ta đi tu chung với mình á, rồi quý vị thấy sao? Bữa trước á, thầy đi xe Honda ôm, thì cái chú xe Honda ôm mặc cái đồng phục ở tại cái bến xe đó, mà thầy nghĩ là có thể là cái này chắc nửa năm mà chưa giặt, nó dày lên một cái lớp mà bụi, nó dày lên một bó lớp, và cái mùi mà đi ngược gió nè, đi một lần là tẩn không dám đi đâu ôm luôn đó, là mình biết cái mùi nó như thế nào rồi đó. Như vậy mình thấy không ổn, phải không? Đó, như vậy cái đó gọi là thái quá đó. Vậy thì thôi, mình về 4-5 ngày mình giặt một lần, 4-5 ngày mình giặt một lần, như vậy là vừa. Chừng nào mình thấy vừa hôi, người ta cảm giác mồ hôi mình xích ra rồi, người ở người sau ta thấy hôi là mình giặt là vừa rồi. Tại vì mình sống còn tác dụng của mỗi người xung quanh nữa. Như vậy thì năm anh em ông Từ Trần Như mới thấy bởi con đường trung đạo, có nghĩa là ngày thọ bắt sữa bình thường, ngày ăn uống lại bình thường, chứ không phải ăn uống ít hay là ăn uống nhiều nữa. Như vậy thì cái này mình mới xuất hiện ra một cái vấn đề. Đức Phật ngày xưa ngài mới tin tưởng rằng là ngài đi tìm đạo, đi tìm hai ông thầy, rồi ngài đi tu khổ hạnh, ngài đi tu, tất nhiên là ngài đi tìm, tìm các bên ngoài. Rồi ngài ăn uống, ăn uống là vật chất, ngài ăn ít hoặc là ăn nhiều vật chất. Rồi ngài đi tìm cái bên ngoài, có nghĩa là đi tìm ông thầy để mà mình tu theo cho đắc đạo. Cuối cùng ngài đầy chính cái xác thân của mình là cũng đầy cái gì? Tất nhiên là trong cái tư tưởng Ngài là đi tìm cái tướng hết, đúng không? Nghĩa là đầy cái xác thân cũng tướng, và đi tìm cái bên ngoài là tìm ông thầy dạy đạo cũng tướng, và Ngài tu 6 năm khổ hạnh cũng tướng, ăn ít ăn nhiều cũng tướng cả. Và Ngài tìm ra một cái quy luật là nói là cái gì bây giờ ở ngoài sắc tướng này Ngài đã tìm hết rồi, và cuối cùng không đắc đạo. Vậy bây giờ chỉ còn có một con đường đắc đạo thôi, là con đường tâm thôi, chứ không còn con đường nào cả. Vì lý do đó Ngài mới phát tâm là ngồi dưới cội bồ đề này để tư duy thiền định, đến khi nào đắc đạo mới đứng lên, còn không đắc đạo là ngồi đến chết mà thôi. Nhưng mà Ngài chắc chắn Ngài sẽ đắc đạo. Tại sao? Tại vì ở trên thế gian này chỉ tồn tại có hai thứ thôi. Một là cái không, hai là cái có. Một là lý, hai là sự. Đúng không? Vì thì Ngài đã đi tìm cái tướng ở bên ngoài rồi, nó không có, không có Phật. Vì thì Ngài còn cái gì nữa? Con người mình có hai phần thôi, phải không? Phần tướng và phần tâm, phải không? Như vậy thì tìm cái tướng bên ngoài không có rồi, chỉ còn con đường tâm duy nhất thôi, không còn con đường nào khác nữa cả. Nên Ngài chắc chắn đi bằng con đường tâm là con đường sẽ đắc đạo. Nên Ngài mới phát lên một cái tâm dũng mãnh, nó phát tâm bồ đề là tâm giải thoát giác ngộ. Nếu ta ngồi đây mà không đắc đạo vô thượng bồ đề, ta nguyện không đứng lên. Tại vì Ngài biết chắc là Ngài sẽ đắc, tại con đường kia Ngài đã đi rồi, chỉ còn lại con đường duy nhất bên này thôi. Ngài sẽ quyết chí, Ngài đi tới cùng, và cuối cùng Ngài đã đắc đạo. Khi Ngài đi gặp năm anh em ông Kiều Trần Như, thì năm anh em ông Kiều Trần Như á, mới thấy Ngài thì mới nói với nhau rằng á, là ông Gotama, tức là ông Cồ Đàm á, là bây giờ á, là đã thọ bát sữa rồi, bây giờ đã sống lợi dưỡng rồi. Bây giờ khi đến á, năm anh em mình đừng có chào ổng, kệ ổng đến, đến kệ ổng đi. Thôi, hồi nào giờ bạn đạo thôi, giờ như mình vờ ổng đi. Nhưng mà khi mà Đức Phật vừa đến cách khoảng 3 mét thì năm anh em lại là lăng xăng lại hỏi thăm. Và một người á, thì trải tọa cụ, một người á, thì dán y của Đức Phật để Đức Phật ngồi. Tất nhiên anh em lăng xăng phục vụ. Chỉ cái gì để mà làm cho năm anh em lăng xăng đó? Cái oai lực của Đức Phật, cái sức hút đó, của Ngài, cái phước của Ngài á, nó hút các cái vị vô đó. Cái công đức của Ngài, cái phước đức của Ngài tạo ra một cái từ trường nó hút xung quanh. Ở xa thì người ta không mạnh, nhưng mà ở gần mạnh, nó hút với cái mọi người xung quanh. Như vậy á, thì trong cái con người mình, nếu tu hành tốt, nó sẽ có một cái sức hút mãnh liệt với mọi người xung quanh. Còn tu hành không tốt, mình lợi gần thấy chơ chơ, không thấy gì hết trơn á. Còn cái người nào tu hành tốt á, mình lợi người ta có một sức hút mãnh liệt. Nên trong kinh nói, ở đâu có vị Bồ Tát thì ở đó giống như có một cái tàn cây cao mà che mát cả cái khu vực phía dưới. Rồi mọi người như chúng ta nè, đi đến đó để đục nắng đục mưa dưới cái gốc cây đó, thì Đức Phật cũng vậy, tót ra một cái đó để cho năm anh em ông Kiều Trần Như này là phải rối rít lại tiếp đón Đức Phật và để lại Đức Phật để nghe Đức Phật thuyết pháp. Như vậy thì chúng ta cũng vậy. Khi chúng ta chưa có phát tâm bồ đề, chúng ta chưa có tu hành, thì chúng ta không có cái lực này, quý vị. Nhưng mà khi chúng ta làm phước, chúng ta có phước rồi, tự nhiên có một cái lực nó bao xung quanh ta. Có nghĩa là lực của làm phước, lực của tu hành. Lực của tu hành là đạo lực ở trong tâm, nó sẽ tót ra một cái lực khác. Và cái phước của chúng ta tót ra một cái lực khác. Hai cái lực này khác nhau. Một cái lực của chúng ta tót ra cái phước đó là lực của phước báo hữu lậu. Còn lực mà chúng ta tu hành để tạo cái đạo lực, có nghĩa là đạo đức của chúng ta đó, thì nó tót ra một cái phước báo vô lậu. Phước báo vô lậu có nghĩa là phước báo chuyển từ tâm phàm thành tâm thánh. Nó có hai cái lực bao xung quanh chúng ta. Quý vị mà nghe nói vậy mình chưa mường tượng ra nha, bây giờ mình mới mường tượng ra nè, dễ lắm. Nếu có một người có đầy đủ phước báo thì họ làm sao? Một người có đầy đủ phước báo thì họ sẽ giàu sang, họ sẽ có tướng bên ngoài, họ sẽ đẹp, tướng bên ngoài họ sẽ sang, phải không? Như vậy thì hai người, một người không có quay đích, tướng cùng đinh, và một người giàu có đi đến chúng ta, thì cái người nào bắt vào mắt của chúng ta nhất chính là cái người giàu có và người đẹp. Như vậy thì bữa trước á, có một cái vị phản ánh với thầy là con nghèo, con đi tới đâu cũng bị người ta xử tệ bạc lắm, con nghèo đi đâu người ta cũng khi dễ, thậm chí tới chùa của thầy khi dễ nữa. Bữa đó con đi đến chùa, con ghi tên cúng sao, có cô kia kìa, đẹp lắm, tướng chắc là tướng Việt Kiều, thấy da trắng mà đẹp lắm, ở nước ngoài về. Tự nhiên cái cô đó lại sao con, mà cô đó vô thầy tiếp trước, còn con bắt ngồi đó, ngồi đó cái chút cái cô khác vô cũng đẹp lắm, tiếp trước bắt con ngồi đó là kêu đợi chút đi, con đợi cả buổi trời luôn. Bởi vì con á là bây giờ nói là con chán lắm thầy ơi, đi chùa cũng chán lắm. Cô nói vậy thì cái thực tế như thế nào thì thầy không biết, nhưng mà cổ học với thầy vậy, thầy mới nói rằng á là cái đó cũng do cái phước duyên của mình một phần á. Tại sao khi mình có cái phước á thì mình toát ra ngoài để làm mình là một cái trung tâm, giống hệt cái cục hít mà gặp cái cục nam châm, cục hít á mà gặp kim loại nó sẽ hít vào, thì chúng ta là những kim loại, còn những người tác phước á người ta lớn, người ta hút mình vào. Như vậy thì tất cả mọi người trên thế gian này có thể là người tu, có thể là người không tu. Nếu chúng ta không có đủ đạo lực tu hành, chúng ta sẽ bị hút hết, tất cả chúng ta đều bị lực hút này nó hút hết đó quý vị. Thì những vị thầy hoặc là các cô cũng đang tu hành, nếu vị đó mới tu chưa đủ đạo lực thì cũng bị hút như chúng ta như vậy. Nên cái này là bị phước của họ hút. Tại vì mình đừng có trách ai cả, mà mình trách mình là tại mình đã không làm phước nhiều, nên bây giờ mình không đủ phước để mình hút với người khác về mình. Cái phước của người khác mạnh hơn, nó sẽ hút người khác. Các về đó, trước hết mình phải tự trách mình, đừng có tự trách ai, tự trách ai cả. Đây là một sự thật ở trong cuộc đời. Nên quý vị Phật tử á, thấy những cái điều mà mình sống ở trên thế gian, bị người ta du oan, bị người ta giá họa, bị người ta xem thường, bị người ta khinh khi, mình đừng có trách trời trách đất. Mình đi ra ngoài mình la lên, mình nói là tôi có làm gì mà phải đối xử tệ bạc với tôi như vậy, rồi phải là du oan giá họa cho tôi, còn mọi người xung quanh thấy ăn sung, thấy mặt sướng, ai cũng tôn trọng, ai cũng a du, ai cũng xu nịnh hết, mà sao đối với tôi lại là cuộc đời tôi quá khổ, phải tôi sanh ra kiếp xui như thế này. Có nhiều người người ta cắn đắng, người ta cằn nhằn như vậy. Nhưng quý vị Phật tử, mình tu rồi mình mới biết đó là do cái phước của họ và cái phước của mình khác nhau, nên mình không đủ để mà mình làm một cái lực xung quanh. Cái đó là cái phước báo hữu lậu á, là cái phước báo mình làm lợi ích cho người khác, nó sẽ tạo nên một cái lực hút xung quanh của mình. Còn cái phước báo vô lậu chính là đạo đức chuyển từ cái tâm phàm sang tâm thánh. Bây giờ ví dụ nè, ngày xưa ai mà đụng tới mình tự ái, rồi đụng tới mình sân si, còn bây giờ ai đụng tới mình không còn tự ái, mà đụng tới mình không còn sân si, thì tự nhiên lúc trước á, khi mà người ta đụng tới mình sân si thì không ai tôn trọng mình cả. Nhưng mà khi đến bây giờ ai đụng tới mình, tâm mình hòa ái, tâm mình thương yêu mọi người, không còn sân si nữa, ai cũng tôn trọng cả. Thì cái gì để làm cho người ta tôn trọng mình? Chính là cái mình mất đi những cái bản tánh đó đó quý vị. Thì trở thành con người, người ta có nói còn người này có đạo đức, người này có đức độ. Người đức độ chính là người điềm tĩnh và người đã mất dần đi bản chất của chúng sanh, thì người này là người có đức độ. Vì một người phát bồ đề tâm là phát tâm gì? Là phát tâm làm cho mất đi dần những cái tâm chúng sanh trong con người của mình. Để chúng ta nhận thức được ở trong tam thiên đại thiên thế giới này, trong vũ trụ, trong hoàn cầu vũ trụ này, cái sự thật nó là như thế nào. Mà cái sự thật như thế nào á thì Đức Phật đã dạy rồi. Thì khi mà Đức Phật dạy rồi thì chúng ta học và chúng ta thực hiện những cái lời chư Phật dạy đó, để chúng ta chứng ngộ vào trong đó thì mới thật. Ví dụ như chúng ta học kinh Bát Nhã đi, ví dụ như á, mình sau một cái bài kinh, mình có một bài kinh Bát Nhã. Kinh Bát Nhã này gọi là kinh Kim Cang Bát Nhã. Thì bộ kinh này do Đường Huyền Trang, tức là Đường Tam Tạng đời nhà Đường á, dịch ra gồm có 600 quyển kinh. Thi sáu trong quyển kinh nhiều quá, ta gọi là kinh Kim Cang á, mới gom lại còn khoảng 4 cuốn đến 6 cuốn nhỏ như thế này. Ta thấy vẫn còn nhiều nên ngài mới gom lại còn 260 chữ mà bây giờ ta gọi là Bát Nhã Maha Mật Đa Tâm Kinh, Quán Tự Tại Bồ Tát Hành Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa đó. Khi mà mình đọc cái bài kinh đó hàng ngày, đọc bài kinh đó hàng ngày, nhưng mà mình hiểu là Đức Phật đã nói như vậy, như vậy thì mình chưa thâm nhập vào trong Bát Nhã, nghĩa là mình hiểu như vậy là do người khác nói chứ không phải mình hiểu vậy do mình phát hiện ra, do mình thấy rõ ràng như vậy. Nên kinh Bát Nhã nghĩa là học Bát Nhã, hiểu Bát Nhã, tu Bát Nhã rồi thâm nhập Bát Nhã. Khi một người nào thâm nhập Bát Nhã thì người đó liền chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Có nghĩa là lúc mà mình thâm nhập được Bát Nhã rồi thì cái ngũ uẩn là thân và tâm của mình, mình không còn chấp vào đó nữa. Thì người nào không chấp vào thân, không chấp vào tâm, người đó lập tức qua tất cả đau khổ. Bài kinh hay như vậy. Chúng sanh mình là chúng sanh đa bệnh. Bệnh gì? Bệnh khổ đấy. Chúng sanh mình đa bệnh mà tất cả các bệnh thì làm cho con người ta gì? Thọ khổ. Đâu quý vị không tin, quý vị nghiệm lại coi. Một người đó bị nhức cái đầu, cái vì đó là con người mình cái đầu làm chủ thần kinh, nhưng mà nhức cái đầu bây giờ khó chịu quá, phải con đau cái bụng cũng được. Nhưng mà khi người đó đau bụng, mình nói là bụng á, là mình ăn uống vào để mà sanh ra máu, sanh ra ra huyết để cung cấp cho cơ thể. Nhưng mà bây giờ cái bụng mình bị đau vậy rồi, chẳng thà con đau cái chân cũng được. Cái thầy gặp cái kia, cái cô kia bị sưng hai cái đầu gối lên, bị là viêm á, viêm khớp á, sưng đầu gối lên, nói là con cái chân đi, con người ta chỉ dùng hai cái chân để đi thôi, nhưng mà hai chân bây giờ đi không được, giống như trói tay trói chân lại, phải còn đau cái lưng cũng được. Nên á, thì nghe người này nói cái kia, người kia dần cái nọ, nên mình tìm ra một cái lý của cuộc đời là tất cả các bệnh đều đau khổ cả. Như vậy thì chúng sanh đa bệnh, Đức Phật dạy phải không, thì chúng sanh phải nhiều khổ ở trong tâm của mình, đúng không? Như vậy thì chúng ta ai ai cũng phải thọ khổ ở trong thế gian này hết. Vậy thì chúng ta phát Bồ Đề Tâm để làm cái gì? Chúng ta phát Bồ Đề Tâm để chúng ta tu tập, chúng ta nhìn thấy được rõ cái khổ ở trong thế gian này, thấy rõ cái khổ để làm chi quý vị? Để mình đau khổ à? Không phải. Đức Phật dạy như vậy, chúng ta thấy rõ cái khổ này để chúng ta tránh cái khổ đi. Nếu chúng ta không thấy rõ, chúng ta không biết nó thì làm sao chúng ta tránh được? Mà chúng ta biết nó, chúng ta thấy rõ thì nhà Phật gọi là trí tuệ. Có trí tuệ mới thấy, có trí tuệ mới hiểu rõ thì chúng ta mới tránh nó được. Mà tránh khổ thì gặp gì? Gặp an vui thôi, phải không? Mà gặp an vui ít ít thì chúng ta, đó là quá trình của tu tập. Giống như là chúng ta bị bệnh rồi chúng ta uống thuốc vào một hai liều thì nó đỡ bệnh thôi, nhưng mà nếu chúng ta uống xuyên suốt đúng liều, bây giờ nói là mình bị bệnh lao đi, thì cái tiếp thứ nhất của lao là tiếp gì? Là tiếp 3 tháng, phải không? Rồi tiếp thứ nhì 6 tháng, tiếp thứ ba là 12 tháng, rồi tới là 18 tháng, cũng như là hết tiếp lao rồi đó. Như vậy thì mình uống vô một ít thì tự nhiên mình ăn uống hoài lại, mình khỏe hoài lại, từ từ như vậy là hết bệnh từ từ. Khi mình uống đúng liều nó 18 tháng là cái tiếp cuối cùng á, là mình sẽ hết hẳn bệnh lao luôn. Như vậy thì con người mình tu cũng vậy, là chúng ta tu đúng pháp của nhà Phật thì giống như chúng ta uống vào một viên thuốc thì đỡ bệnh ngay, đỡ bệnh từ từ, chúng ta đỡ hoàn toàn thì cái đó gọi là cực lạc. Còn chúng ta đỡ ít ít á, thì gọi là chúng ta an lạc thôi. Còn mà chúng ta đỡ hết tất cả, không còn một cái loại bệnh nào trong con người của mình, thì Đức Phật không còn một loại bệnh nào cả. Mà đây là tâm bệnh chứ không phải là thân bệnh. Thân bệnh thì ai cũng còn, thân là còn bệnh. Nhưng mà chúng ta tâm bệnh á, mà chúng ta trị hết thì có nghĩa là hết bệnh luôn trong tương lai. Tại sao? Tại vì tâm dẫn chúng ta đi sanh tử luân hồi. Mà chúng ta lấy cái tâm hết bệnh đó thì chúng ta đi sanh tử luân hồi thì chúng ta đi đến đâu chúng ta cũng an lạc. Còn nếu mà chúng ta hết bệnh rồi á thì chúng ta không còn bị nghiệp dắt trong sanh tử luân hồi. Bây giờ mình sanh ra ở thế gian là mình chính bị nghiệp dắt mình sanh ra, chứ không phải là mình muốn sanh ra ở thế gian đó. Như vậy thì tới mà chúng ta rõ ràng là biết được tất cả nguyên nhân của đau khổ, biết được tất cả con đường nào để diệt khổ, thì lúc đó tự chúng ta muốn sanh ra thì chúng ta sanh ra, không sanh ra thì chúng ta thệ nhập vào trong niết bàn. Như vậy á, thì thệ nhập vào trong niết bàn, nơi đó gọi là cực lạc, không phải là Tây phương cực lạc của đất nước Đức Phật A Di Đà, mà đây gọi là cực lạc của diệu tử, là tâm chúng ta không còn một chút đau khổ nào nữa mới gọi là cực lạc. Còn đất nước của Đức Phật A Di Đà là do nguyện lực của chư Phật lập ra. Tại sao? Tại vì ở trong cái cuộc đời này, nếu bây giờ mà chúng ta chiếu theo kinh Bổn Sanh Bổn Sự của Đức Phật thì mình thấy là Đức Phật đã hành đạo Bồ Tát 2 A Tăng kỳ kiếp mới tu thành Phật. Mà quý vị biết là 1 A Tăng kỳ kiếp thì bằng vô số đại kiếp, 1 đại kiếp thì bằng 4 cái trung kiếp, 1 trung kiếp thì bằng 20 tiểu kiếp, và 1 tiểu kiếp bằng 16.098.000 năm. Như vậy thì 1 A Tăng kỳ kiếp là vô số năm mình không thể nào kể được đâu. Như vậy mà có một vị bị đọa địa ngục 2 A Tăng kỳ kiếp đó, gọi là Đề Bà Đạt Đa. Ông bị tội quá nặng, mình có 4 loại nghiệp: cực trọng nghiệp, tích lũy nghiệp, tập quán nghiệp và cận tử nghiệp. Thì ông Đề Bà Đạt Đa đã bị tội cực trọng nghiệp, có nghĩa là tội này không thể sám hối, và tội này bị đọa vào địa ngục A Tỳ. Vì ngài ông đã phạm vào ngũ nghịch đại tội, giết cha, giết mẹ, giết A La Hán, làm Phật chảy máu, chia rẽ tăng già. Thì ông đã phạm 2 tội, một tội chia rẽ tăng già và một tội làm ngón chân cái của Phật chảy máu. Ông đọa 2 A Tăng kỳ kiếp, mà kiếp này là kiếp của địa ngục chứ không phải là kiếp của thế gian. Như vậy thì mình so sánh thời gian nè, 1 ngày đêm của cõi trời phi tưởng thì bằng 1 kiếp của thế gian, 1 ngày đêm của địa ngục A Tỳ thì bằng 1 kiếp của cõi trời phi tưởng. Mà quý vị biết là ông bị đọa vào địa ngục A Tỳ bằng 2 A Tăng kỳ kiếp của địa ngục A Tỳ, có nghĩa là trái đất này hình thành rồi hủy diệt, rồi cái địa ngục đó phải chuyển qua một cái trái đất khác hình thành hủy diệt vô số. Như vậy thì ông mới thoát ra khỏi cảnh của địa ngục. Nên khi người ta phát Bồ Đề tâm, là phát lên một cái tâm giác ngộ, thì chúng ta quy y Tam Bảo và chúng ta thọ 5 cái giới cấm của nhà Phật. Thì trong nhà Phật nói người nào quy y Tam Bảo, thọ 5 giới cấm này sẽ không bị đọa vào địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Như vậy thì quý vị Phật tử, nếu mà thọ như vậy rồi chúng ta đi tu đạo tràng như này, thì tất cả quý vị Phật tử đây không ai bị đọa vào trong 3 con đường đó nữa cả. Mà tại sao Đề Bà Đạt Đa là một người tu sĩ đã thọ giới tỳ kheo rồi, phải không? Thì dĩ nhiên là sẽ không đọa vào 3 đường đó. Mà tại sao ngài bị đọa vào địa ngục? Là tại vì ngài không giữ những điều mà chư Phật dạy thôi, chứ không có gì hết. Tại vì chư Phật nói là không đọa địa ngục, ngã quỷ, súc sanh với cái điều kiện là phải quy Tam Bảo và phải giữ cái giới mình đã thọ. Có nghĩa là mình ở tại gia, mình giữ 5 cái giới tại gia: sắc sanh, cấm sắc sanh, trộm cướp, tà dâm, nói láo và uống rượu. Nếu mình giữ tròn như vậy hết thì không bao giờ đọa vào ba đường này. Rồi mình phát Bồ Đề Tâm. Phát Bồ Đề Tâm có nghĩa là người ở tại gia phát Bồ Đề Tâm là phát tâm quy y Tam Bảo và phát tâm tu hành. Khi mà người ở tại gia phát tiếp một cái Bồ Đề Tâm tiếp theo là tâm giác ngộ cao hơn, thì trong giác ngộ nó có từng bậc. Vậy thì trong chúng của nhà Phật á, thường người ta gọi là tứ chúng, nhưng thực tế trong nhà Phật gọi tới 7 chúng lận. 7 chúng của nhà Phật: tỳ kheo, tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di, thức so mana, sa di ni, có 7 bộ chúng. Nhưng mà thường ta gọi chung là có 4 bộ, là tỳ kheo ni và u bà tắc, u bà di. Vì quý vị Phật tử đây gọi là u bà tắc, u bà di, gọi là cận sự nam và cận sự nữ. Thì khi một người ở trong thế gian đó, bình thường người ta chưa có phát Bồ Đề Tâm, quý vị, mà làm sao cho người ta phát Bồ Đề Tâm? Người ta là nhân vô họa hoạn bất hồi đầu. Tất nhiên một người nào mà không bị tai nạn, không bị gì hết, thì người đó khó lòng mà hồi đầu lắm. Nên khi mà một người lại chùa, quý vị, thì thường là người ta bị cái gì ở trong cuộc đời? thường là bị những chữ thất, thất thế, thất cơ, thất giận, thất tình, thất thất gì đó, vân vân, người ta buồn, đến chùa để tìm sự an lạc, để tìm một cái sự gì đó mà làm cho nó khác ở ngoài đời kìa, thì người ta mới đến chùa để ta gửi gắm tâm hồn mình đối với chư Phật, để chư Phật gia hộ cho mình bớt đau khổ trong cuộc đời. Nhưng mà thường quý vị Phật tử đến chùa quy y Tam Bảo là thường gia đình có hữu sự. Chiếu theo chùa của thầy biết là gia đình có một người mất á, rồi ta mới đem gửi cốt vô chùa, gửi vong vô chùa, từ từ người ta đến với Phật giáo và quy y Tam Bảo, đa số là những người này. Rồi cái người thứ hai á, là người ta thất thế, thất cơ, thất gì đó, thất tình, thất gì đó, rồi người ta đau khổ, ta mới đi đến chùa, rồi gặp quý thầy, quý cô chỉ dạy, xong rồi ta mới phát một cái tâm đầu tiên, gọi là phát tâm Bồ Đề, có nghĩa là phát tâm giác ngộ, khỏi cái cuộc đời đau khổ này, người ta mới quy y Tam Bảo. Thì từ phát cái tâm Bồ Đề giác ngộ này nè, người ta mới nâng lên một cái cấp nữa. Tại tu hành thì mình phải nâng lên từng cấp, chứ không lẽ mình dậm chân tại chỗ hoài. Nên từ ở trong những vị phát tâm Bồ Đề tu hành này nè, mình nâng lên một cấp nữa là mình tập tu theo hạnh xuất gia, có nghĩa là mình thọ bát quan trai giới, hoặc là mình tu đạo tràng Phật thất 7 ngày. Thì đây là một người từ cái tâm Bồ Đề này mình nâng lên một cấp thứ hai, rồi là tập tu theo hạnh người xuất gia. Rồi bây giờ á, trong những người tập tu theo hạnh người xuất gia đây, đây có một vị phát tâm Bồ Đề, mình á, mái tóc xanh xanh lần nào tới giờ cái mình phủi xuống, cái đó là nâng lên một cái cấp nữa là phát tâm theo hạnh người xuất gia. Như vậy thì cái người xuất gia với người ở tại gia là như thế nào? Khi người ở tại gia là người cận sự nam, cận sự nữ, là một người kế bên để hộ trì chánh pháp, để tu hành hộ trì chánh pháp. Mình đắc vào cõi nhân thiên. Do ở tại gia không thể mình tu đắc vào những cái vị A-la-hán giải thoát hoàn toàn được. Nếu theo tinh thần của Đại Thừa thì tại gia hay xuất gia gì mình có thể, cũng có thể đắc được đến mức độ cao nhất của Phật Pháp. Lục tổ Huệ Năng dạy, tâm sanh thì chủng chủng pháp sanh, tâm diệt thì chủng chủng pháp diệt, không nói tại gia xuất gia gì cả. Nếu tâm của chúng ta phát tâm Bồ Đề và chúng ta tu giác ngộ được tâm mình thì dầu tại gia hay xuất gia gì cũng đắc đạo. Mà ngày xưa thì có Tịnh Danh Bồ Tát là ông Di Ba Cật đắc đạo tại gia, Tuệ Trung Thượng Sĩ ở vào thời nhà Trần của chúng ta cũng đắc đạo tại gia, ông Bàn Lâm Quẩn cũng đắc đạo tại gia, và vô số những vị đắc đạo liễu sanh thoát tử ở tại gia. Như vậy thì chứng minh được rằng là ở tại gia hay xuất gia gì cũng có khả năng tu đắc đạo. Vậy tu là quá trình giác ngộ của tâm, chứ không phải là ở tại gia hay xuất gia. Nhưng mà trong một đoạn kinh Đức Phật nói rằng có những vị ở tại gia thì không khó có thể đắc đạo giải thoát hoàn toàn. Nó có cái lý do của nó. Tại ở tại gia mình bị ràng buộc vào ở trong gia viên, ràng buộc vào ở trong tất cả các hoàn cảnh. Mà có người ta khởi tâm phiền não là do đâu mà khởi tâm phiền não? Có người ta khởi tâm phiền não là do tiếp xúc với cảnh trần. Mà ở tại gia mình tiếp xúc với trần cảnh thì mình sao? Mình sẽ phát tâm phiền não liền. Quý vị, tại vì là tâm của chúng ta còn vọng động thì chúng ta tiếp xúc với cảnh trần, bắt buộc mình phải khởi lên những cái tâm yêu ghét, cái tâm yêu thương, cái tâm ghét, ganh tị, hiềm, tật đố, đủ thứ ở trong trần hết á. Nên lúc đó người ta không muốn khởi lên cái tâm phiền não này nữa thì người ta phải đâu? Ta phải trốn cái duyên đó, ta tránh cái duyên đó, thì phải lên núi tu thì mới có tổ khai sơn tạo tự. Và mình không trốn được lên núi tu, tại vì lên núi bây giờ toàn là kinh doanh nội trển không à, thì giống như ở nhà mình thôi, đâu lên thử là biết. Đó, như vậy thì chúng ta phải trốn ngược vô trong chùa, nên mới có những ngày tu Phật thất, có những ngày tu thọ bát quan trai, không? Để khi tiếp xúc với cảnh trần mà chúng ta không phải là cảnh để làm chúng ta loạn cái tâm của mình, như vậy thì chúng ta trốn vào tu theo bát quan trai. Như vậy thì từ cái vị trí ở tại gia mình nâng lên một cấp nữa thì mình phát Bồ Đề tâm, là mình phát tâm xuất gia. Mà xuất gia thì trong kinh sách có ba nghĩa là xuất thế tục gia, sức phiền não gia và sức tam giới gia, thì lúc đó cái người này mới đủ của ba nghĩa là xuất gia, thì mình mới gọi là thầy của nhân thiên, là thiên nhân chi đạo sư, là thầy của trời người, mới đủ từ xuất gia. Còn nếu mà xuất gia như quý thầy bây giờ, xuất gia là chỉ xuất khỏi nhà thôi, mà trong lòng mình còn sân si, còn phiền não, không biết thương yêu ai, thì người này chưa phải là thầy của nhân thiên đâu, mà người này chẳng qua là hình tướng xuất gia thôi. Bởi vì có ba hạng người xuất gia Đức Phật dạy trong kinh. Một người á là thân xuất gia, cái thân mình á thì đức xuất gia rồi, nhưng mà cái tâm còn ở tại gia. Còn một người thân ở tại gia mà tâm đã xuất gia. Còn một người thân xuất gia và tâm xuất gia luôn. Như vậy thì có ba hạng người xuất gia. Như vậy thì quý vị Phật tử, vì một lý do nào đó mà mình phát Bồ Đề tâm cấp 1, có nghĩa là phát Bồ Đề tâm như là quý vị hiện tại như thế này, là mình tu hành như một cận sự nam, cận sự nữ, nhưng mà mình không thể xuất thế tục gia, có nghĩa là mình không bỏ căn nhà thế tục được, mà mình muốn phát tâm lên cấp 2. Như vậy thì mình phát Bồ Đề tâm tiếp, là mình phát tâm thân ở tại gia mà tâm mình xuất gia. Cái thân ở tại gia mà tâm xuất gia là như thế nào? Cái thân mình tuy còn ở trong cảnh ràng buộc, nhưng mà mình không còn một cái gì ràng buộc trong tâm cả. Ví dụ như có ông chồng mình, có đứa con mình, nhưng mình không nghĩ ông chồng mình là chồng mình nữa. Ông chồng có đi nhậu gì đi nhậu không ghen, ông chồng có làm gì cũng không cần kể, thấy sống vui vẻ trong gia đình là được, không còn quan tâm như là một người vợ nữa, mà như là lúc này là một người bạn đạo mà thôi. Thì như vậy thì người ta đã nâng lên một cấp nữa rồi đó, là thân ở tại gia mà tâm mình đã xuất gia. Còn mình có người con, con làm gì á chật ý cái mình giận, mình hờn người con, mà hàng xóm làm cái gì chật ý mình không giận không hờn. Vì vậy tâm mình vẫn còn y như vậy, là mới có phát Bồ Đề tâm cấp 1 thôi, chưa phát được Bồ Đề tâm cấp 2, là thân ở tại gia mà tâm xuất gia. Vậy thì con mình nghĩ con mình như là một chúng sanh, mình là một bà mẹ ở trong gia đình, mình lo cho con mình thì tròn cái bổn phận ở thế gian. Nhưng mà tâm của chúng ta bây giờ thì xem con của mình như là một chúng sanh đang tội nghiệp giống như chúng sanh bên ngoài thôi. Thì bên ngoài chọc mình giận thì con mình chọc giận, nếu mình không giận bên ngoài thì đừng giận con mình, nó vẫn là một chúng sanh bình thường. Như vậy thì đó là mình đã phát tâm cấp 2 đó. Trong trần mà bất nhiễm trần, lẫn tục mà không mê tục, thì người này là thân tại gia mà tâm đã xuất gia. Mà đắc đạo hay không phải do thân này đâu, không phải do thân mình á là đi sửa mũi, mũi cao lên cả thước này nè, chân mày á là mình làm cho cong cái vòng nguyệt á, rồi á mình căng da mặt lên, là người ta gọi người này là thánh hiền, là không phải. Mà thánh hiền do cái tâm của mình á, ở nơi nào là thánh hiền nơi đó. Tâm sanh thì chủng chủng pháp sanh, tâm diệt thì chủng chủng pháp diệt. Như vậy thì mình coi cái tâm mình đắc ở nào, thì sau khi xả cái thân này, thân này là cát bụi, là phù du, mà có cũng như không. Nên dầu cho mình sửa, mình thấy cái hình tượng của Đức Phật, cái mình hình tượng của Bồ Tát, cái mình đi á qua Thái Lan, mình chỉnh, mình bơm, mình rọc, mình sửa gì đó giống Bồ Tát y chang, cái mình cho mình là Bồ Tát, không phải. Mà không phải sửa cái đó là thành Bồ Tát, mà sửa cái khác mới thành Bồ Tát. Sửa cái tâm mình á, cái tâm của mình á đang méo ở đây mình sửa lại ở đây, đang cong mới mình sửa lại cho ngay cho thẳng. Như vậy đó mới là Bồ Tát. Thì có một vị là đệ tử của ngài Xá Lợi Phất, khi cái vị này á là một sa di thôi, chị này mới đi thấy người ta vót những cái nang mà đương cái lồng, đương cái rổ, đương cái nia đó, tại vì từ một cây trúc không có gì hết mà ta vuốt thành những cái nang để theo làm được những cái vật cho người ta sử dụng. Và thấy người ta khai nước vào trong ruộng lúa, là trên nước này thì nó bình thường không có gì hết mà ta khai thành dòng, ta đi vào. Như vậy thì từ những cái vật vô tri vô giác mà mình có thể uống công, như là cái cây nó không ngay, mình đốt lên mình uống cho thành ngay lại, thành những cái cây đòn tay rồi mình xài. Thì ngài thấy vậy, ngài mới suy nghĩ là cái tâm mình bây giờ cũng vậy, tâm mình hay méo đây méo bên kia, hay ghét hay ganh, đó gọi là tật, gọi là tâm phiền não. Bây giờ thay vì á người ta uống cái cây lại cho nó ngay, bây giờ mình uống cái tâm mình lại cho ngay. Nên ngài về, ngài dùng thiền định, ngài mới xem xét chính cái tâm mình uống, tâm mình nó nhảy đây mình uống lại, nhảy kia mình uống lại. vì người ta gọi là ý thức tỉnh giác ở trong thiền đó, gọi là uống bên đây uống bên kia lại, chỉnh cái tâm mình lại, sửa cái tâm mình cho ngay. Vậy thì cái tâm mình đang nghiêng về cõi của địa ngục nè, mình mới chỉnh lại cho tâm mình ngay thẳng như thế này là tâm Phật nè. Mình ví dụ vậy, ngay thẳng thế này là tâm Phật, là cái gì cũng là chân lý, nói thật đi thật, cái gì cũng thật á, hiện thân của chân lý. Cái tự nhiên cuộc đời nó làm cho mình cong cong nè, bị nắng gió mưa của bụi đời quá làm cho nó cong á. Có người cong đây mà cong đây á thì thấy nó cũng còn đỡ, mà có người cong mà tới sắn sắn mà nó rối tùm lum với cái tâm mình vậy đó. Đầu mình ngồi mình chỉnh sửa nè, cái tâm mình càng rối thì mình chỉnh sửa càng khó. Nếu mà tâm mình hơi cong cong đã thôi, chỉnh từ từ nó ngay dễ luôn. Còn bây giờ tâm mình nó quắn quéo ngoằn ngoèo nó ngoặt ngoẹo đây nè, đầu mình ngồi mình chỉnh sửa rất là khó không khó, nhưng mà vẫn có thể sửa được. Sửa từ cái mối đầu tiên sửa, gọi là phát bồ đề tâm. Mình ngồi mình chỉnh sửa cái tâm mình lại, chỉnh sửa tâm mình lại. Như vậy thì mình đi mình sửa cái tướng bôm da mặt bôm môi đồ đâu phải thành Bồ Tát không, mà mình chỉnh cái tâm mình mới thành Bồ Tát. Như vậy thì cái tâm mình địa ngục là cái tâm rối nùi cục á, còn cái tâm ngã quỷ súc sanh thì nó hơi sở ra một chút, còn cái tâm người thì có cong bên đây quẹo bên kia, còn tâm chư thiên thì nó hơi cong cong một chút. Mình ví dụ gì đó, nên tâm chư thiên mình chỉnh sửa nó dễ dàng ngay. Còn bây giờ tâm mình là cái tâm gì thì lúc đó mình phát bồ đề tâm để chỉnh sửa cái tâm mình. Như vậy thì gọi là phát bồ đề tâm. Như vậy thì quý vị Phật tử bây giờ cũng vậy, là ở tại gia thầy khuyên quý vị Phật tử là phát tâm lên cấp 2. Mình đang ở cấp 1 nè, tất nhiên là cấp 1 là cấp để phát tâm tu hành của cận sử nam, cận sử nữ. Thân ở tại gia mà tâm ở tại gia, mình chỉ thành một người tốt thôi. Mình thành người tốt thì Đức Phật nói là mình chỉ tái sanh lại thành cõi người thôi. Còn nếu mà chúng ta ở tại gia, chúng ta lên phát tâm lên cấp 2 là phát tâm tâm xuất gia. Mà tâm xuất gia thì tâm phải giữ gìn giới của tâm. Giới tâm là giới của Bồ Tát đó quý vị, là giới của tâm, gọi là tánh giới. Nên quý vị đi thọ giới Bồ Tát. Thọ giới Bồ Tát á, bất kỳ một vật gì đó thì trong giới Bồ Tát có nhân duyên cách thức thành nghiệp. Vậy chúng ta đừng có tạo cái nhân. Giới Bồ Tát là giới không tạo nhân, mà trước hết là không tạo cái nhân ác. Ví dụ như chúng ta muốn sát sanh thì nhân sát sanh, duyên sát sanh, cách thức sát sanh mới tới nghiệp sát sanh, cấu thành nghiệp. Như vậy thì từ nhân sát sanh là cái gì? Nhân sát sanh, nhân sát sanh là mình tạo một cái giống ác của sát sanh, là từ trong ý mình tạo ra. Mà trong kinh Tăng Nhất A Hàm, Đức Phật dạy tác ý là nghiệp. Như vậy thì con người của mình muốn phát tâm lên cấp 2 là mình phải giữ giới của Bồ Tát, là giới tánh. Giới tánh là giới của tâm mình á, giữ từ giới tánh. Còn giới tướng là giữ cái bên ngoài. Mà thân mình ở tại gia rồi thì mình giữ năm giới thì được rồi, nó đúng rồi. Còn mà giữ cao lên nữa thì khó, mà giữ thêm chút nữa thì không sao. Tới giới của tỳ kheo cũng là giới tướng 250 giới lận, mình giữ không được thì mình giữ trong cái giới tánh. Tánh làm chủ tướng, mà mình giữ cái chủ rồi thì cái kia từ từ nó sẽ được hoàn thiện. Như vậy thì mình phát tâm lên cấp 2. Như vậy á thì con người ta phát bồ đề tâm của cấp 2 là phát tâm xuất gia. Mà tổ Minh Đăng Quang nói là tóc cạo là xuất gia đó, là tóc vừa cạo thì phải tơ lòng đoạn phủi, cuốn sổ đời tên tuổi đã bôi, nợ trần ngày ấy hết rồi, tây phương ngày ấy một ngôi sẵn dành, kể từ ấy vãng sanh đất Phật, cõi không không giải thoát nhẹ nhàng, đưa qua bỉ ngạn đạo tràng, tăng già Phật xứ đất vàng sống chung. Như vậy thì cái đó gọi là xuất gia. Vậy thì tổ nói là xuất gia là tóc vừa cạo, là xuất cái gì đó? Xuất cái gì? Xuất thế tục gia, xuất phiền não gia, xuất tam giới gia. Thì xuất thế tục gia là xuất khỏi cái nhà thế tục, mình á làm cái thân thể mình khác, thân thể khác. Mà tóc vừa cạo thì như vậy chứ gọi là thức xuất gia. Nên tổ mới nói tiếp á, là tơ lòng phải đoạn phủi. Có tơ lòng mình nhiều lắm quý vị tử. Có tơ lòng thương, tơ lòng ghét, tơ lòng giận, tơ lòng yêu mến. Tất cả những cái tâm đời của chúng sanh á, mình phủi cái. Nhưng mà cuốn sổ đời tên tuổi đã bôi nữa. Ví dụ đời người ta làm gì, Ở đời ta là có nhậu nhẹt nè, đánh bài nè, đánh cờ nè, đánh số nè, chơi hụi nè, ngồi lê đôi mắt, nhiều thứ lắm, nhiều chuyện ở trong đó lắm. Đồng mình nó chưa có bôi tên đời, cái tự nhiên ở trong cái sòng mà đánh cầm quạt đánh gì? Đánh tứ sắc. Sao giỏi quá vậy? Đánh tứ sắc thiếu một tay, ví dụ như trong cái sổ đời đó nó có bốn tay mới thành tứ sắc đó, đi là cô 7, cô 5, cô 3, cô 8 cộng lại thành đường chến của tứ sắc. Như vậy á, thì bây giờ mình tóc cạo rồi mà tên lòng mình phải phủi luôn, cuốn sổ đời mình phải bôi luôn. Chỉ bôi cái tên trong cái sòng tứ sắc ra dùm cái đi, phải không? Cuốn sổ đời bôi luôn. Bữa trước á, thầy lên trên núi Cô Tô thì gặp cô Năm là trụ trì chùa, cái lên gặp cổ mà thầy lên không cho hay, cái gỗ đang ngồi trầm quạt, nó trầm quạt đặt chén đầu tiền lắm, cái thầy mới lên nói nhỏ nhỏ, cô năm cô mà chủ trì cái kiểu này mà bạc tử lên là thấy là chết không có được. Ơi cô sao mà đánh bài gì cô Năm? Cổ mới lên ngó thầy, cổ cười, có ý là nói là thầy không hiểu cổ. Cổ mới nói là nói thiệt với thầy chứ con tu theo cái hạnh gọi là con đi với Phật con mặc áo cà sa, còn con đi với ma con mặc áo giấy. Trong kinh Lăng Già Tâm Ấn để nói là cái gì để dẫn đi đắc đạo phải là cái tâm của mình, không chỉnh sửa cái tâm mình cho thành tâm Phật, thành tâm thánh, thành tâm tiên thì mới đắc đạo, chứ chỉnh sửa cái thân đâu có đắc đạo, cạo cái đầu mặc cái áo vô 5 phút đâu phải là đắc đạo đâu, phải không? Như vậy thì thân mình đã xuất gia mà tâm mình còn nguyên ở tại gia, đó là đắc gì? Đóng đắc gì hết. Khi mà mình chết đi kiếp đó rồi thì tùy nghiệp mà dẫn đi, nợ biết bao chúng sanh để cúng dường cho chùa đi, mình xài cho sướng đi, rồi mai mốt làm chó làm trâu làm bò thì trả lợi cho người ta. Lúc đó mà lỡ mà làm con trâu mà kéo cài lúc đó mới than, không biết kiếp trước mà tôi làm gì mà kiếp này sanh ra kiếp trâu này mà cài từ sáng đến chiều tối vậy đó. Phải gặp được vị Bồ Tát, vị Bồ Tát mới trả lời kiếp trước thân thì xuất gia, tâm tại gia, thọ tiền của bá tánh mà đi trầm quạt không. Bây giờ trả lại người ta chứ sao, nhân quả mà vui mà trả hết kiếp này đi, rồi bắt đầu phát bồ đề tâm lại. Phát bồ đề tâm là phát tâm lên cấp 2 rồi lại. Chuyến này biết rồi, biết trước kiếp trước rồi là thân mình xuất gia mà tâm mình ở tại gia, bây giờ bị cày cấy là quá chừng nè, bây giờ chuyến sau lên phát tâm tiếp, phát tâm xuất gia tiếp, mà chuyến này thân xuất gia mà phát luôn tâm xuất gia luôn. Vậy là mình phát tiếp, tại em có kinh nghiệm rồi, bị rồi có kinh nghiệm, bị thì mới sợ không? Có kinh nghiệm như là cô ba cháu gà. Ngày trước á là trong cái cuốn cô ba cháu gà cũng nói lại, cái cuốn này không phải nằm trong kinh Phật nha. Cô ba cháu gà là chuyện của dân gian, tuy là cổ có tu nhưng đây là chuyện của dân gian. Chuyện nào của dân gian mình nói của dân gian, chuyện nào trong kinh Phật mình nói trong kinh Phật. Cô ba cháu gà là chuyện của dân gian. Cổ Vĩnh Long thì cổ nói là kiếp trước của cổ là một vị tu sĩ, nhưng mà lấy tiền của bá tánh đi nuôi người ngoài rồi không à, nên kiếp này cổ mất phước làm tăng luôn quý vị. Mất phước làm tăng luôn, rồi cổ ra ngoài cổ bị tội gì hết, đại loại như vậy. Thì có nghĩa là thân thì xuất gia nhưng mà tâm mình ở tại gia. Còn nếu quý vị mà bây giờ thân mình ở tại gia, mình phát lên tâm cấp 2 là tâm xuất gia, gọi là phát bồ đề tâm cao lên một chút. Còn một vị nữa nếu mà ngồi trong đạo tràng này phát tâm cấp 2 rồi một thời gian, mình phát luôn tâm cấp 2.5 là sao? Là thân mình đi luôn xuất gia luôn. Thì thân xuất gia mà tâm xuất gia nữa thì cái người này là người sứ giả của Như Lai đấy. Mình xuất thế tục gia, xuất phiền não gia và xuất tam giới gia. Xuất thế tục gia là mình bỏ căn nhà thế tục của chúng ta đi vào, hồi xưa đi vào rừng không có nhà gì hết, bình bát cơm nhà nhà, thân đi muôn dặm xa, mắt xem người trần thế, mây trắng hỏi đường qua. Hồi xưa vậy đó. Còn hôm nay thì là xuất gia con lại vô chùa, sớm hôm chì chú đánh chuông đánh mõ đánh gì đó là ở trong chùa. Nhưng như vậy thì cũng gọi là xuất thế tục gia. Nhưng mà cái xuất thứ hai này là mới xuất là gắt đây. Xuất thế tục gia rồi mới xuất cái gì? Xuất phiền não gia, là cái nhà của phiền não. Phiền não Thường thường ở trong chúng sanh á, thì người ta gọi là phiền não. Bữa trước có cô Phật tử này 18 tuổi, cái người ta hỏi giáo lý á, đây hỏi là định nghĩa như thế nào là phiền não, mà không biết cổ học làm sao không biết. Cổ trả lời câu mà thầy tức cười mà cũng phải cho điểm cổ. Cổ là: thưa thầy, phiền não chính là những chuyện làm cho phiền cái não của mình. Phiền não là những chuyện làm cho phiền cái não của mình. Cái não mình bình thường là cha mẹ sanh ra đây nè, chưa có phiền gì hết trơn á. Bây giờ á, tham vô một cái thấy phiền tới cái não nè, suy nghĩ cái thấy phiền cái não nè. Tức phiền não tức là những chuyện làm cho cái phiền cái não của mình. Thầy thấy cũng hay hay. Trong nhà Phật thầy không có định nghĩa vậy, nhưng mà cổ nghĩ như vậy á, thì thầy thấy cũng hay hay, cũng phải cho điểm cổ. Chỉ là phiền não là tức là những chuyện làm cho cái não mình nó bị phiền đi. Như vậy thì cái não mình nó bị phiền đi là gì? Là cơm áo, là gạo, là tiền, là hơn thua, là tranh đấu, là ghét ganh, là tị hiềm, tất cả những cái đó. Nhưng mà nhà Phật phiền não chính là một cái tâm sanh diệt của chúng sanh. Mình sở dĩ á là mình đau khổ, là mình sống trong sanh diệt. Tại sanh thì có, mà diệt thì mất. Mà có cái nào mình muốn giữ cái đó hoài à, không chịu mất. Mất rồi sao? Uổng tiếc khổ. Như vậy á thì quý vị Phật tử á, mình mới thấy á, mình làm mất cái gì. Mình thấy á, mình làm mất cái gì. Mình thấy á, là mình mất, trước mắt là mình mất cái sức khỏe. Sau đó là mình mất đủ thứ hết á, tóc trắng, tóc đen mà trở thành tóc trắng, là mất cái mái tóc xanh xanh, phải không? Rồi cái da mà thẳng thốn mà trở thành da dùng, là mất cái sắc đẹp. Ừ, mà cuối cùng mình mất cái gì? Mất chính cái mạng của mình luôn, đúng không? Như vậy thì có cái gì người ta muốn giữ cái đó, người ta không muốn mất đi. Mất đi cái đó cuối cùng người ta đau khổ. Nên những sự sanh ra diệt đi tất nhiên là nó bị mất, là bị đau khổ. Như vậy thì trong cái ý của mình, hồi nãy mình sanh ra tâm thương, bây giờ hết tâm thương rồi, nó sẽ sanh ra đau khổ đấy. Có đi diệt gì đi. Đau khổ tức là ở trong sanh diệt, mà sanh diệt từ ở trong tâm mình gọi là phiền não. Cái gì sanh ra rồi mất đi là phiền não, sanh rồi mất đi phiền não là ý niệm sanh ra trong tâm mình. Nên mình muốn hết phiền não thì mình phát tâm bồ đề, là phát tâm tu hành giác ngộ, mình tu thiền chỉ. Nghĩa là mình dừng tất cả các vọng niệm lại, đâu còn nào sanh đến đâu. Gọi là thiền chỉ, là thiền dừng tất cả vọng niệm lại, ta quán sát hơi thở, ta dừng tất cả cái vọng niệm lại. Hòa Thượng Thanh Từ nói là biết vọng không theo, biết vọng rồi không theo nó cũng dừng tất cả các vọng niệm lại. Và cái thứ hai nữa là thiền quán, là mình quán các pháp xung quanh để nó mất đi cái vọng niệm đó. Bây giờ như mình khởi tâm tham đi, cái mình quán cuộc đời này là vô thường, có rồi cũng như không, tham của người ta làm chi. Thì mình quán cuộc thời này sớm còn tối mất, thấy đó mà còn mất đó, có hay không là nơi chốn không không, không hình tướng, không bao giờ hư hoại. Như vậy tự nhiên tâm tham mình mất, gọi là thiền quán đó. Mình quán một cái pháp của nhà Phật, có ngũ đình tâm quán, là có năm cách quán. Cuối cùng mình mất đi những cái khái niệm tâm của phiền não đó. Như vậy thì dùng thiền chỉ và thiền quán để làm mất cái tâm đó, tâm sanh diệt đó, thì chúng ta hết đau khổ. Cái thứ ba nữa là xuất tam giới gia. Xuất tam giới gia là xuất dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Dục giới là những cõi còn ham muốn. Vậy thì chúng ta thiểu dục tri túc, chúng ta không ham muốn nữa. Tại sao chúng ta ham muốn là đau khổ? Tại vì chúng ta ham muốn mà nó không được, chúng ta đau khổ, mà được nó cũng đau khổ luôn. Tại sao? Không được thì đau khổ là cầu bắt đắc khổ. Còn được, mình muốn giữ hoài. Mà trong thế giới tương đối là giữ hoài được không? Ví dụ như gia đình mình có con, có chồng, có vợ, thế nào cũng phải có người chết, thế nào cũng phải có gã đi, chia ly liền. Như vậy thì muốn có rồi, mà có rồi giữ không được cũng khổ. Vì có cũng khổ, mà không có cũng khổ. Nên tốt nhất đừng có ham muốn. Ham muốn có cũng khổ, mà không có nó cũng khổ luôn. Như vậy á thì chúng ta thấy rằng là xuất cái tam giới là dục giới, thì chúng ta xuất cái đó luôn, đừng ham muốn cái dục giới. Cái sắc giới là ánh sáng, mắt bên ngoài, cái đẹp cái xấu ở phía bên ngoài. Như vậy thì cái đẹp cái xấu nó có còn hoài không? Nó sẽ thay đổi, nó sẽ biến dịch với thời gian. Như vậy thì chúng ta cũng bị khổ với nó luôn. Còn cái thứ ba nữa là vô sắc giới, là cái tâm của chúng ta vô sắc, tất nhiên là không có sắc mà cũng không có dục ở đó, chỉ có còn tâm của chúng ta thôi, là cõi trời phi tưởng xứ. Mà trong kinh Tứ Niệm Xứ Đức Phật dạy là tâm thì vô thường, tâm luôn luôn thay đổi. Như vậy thì mình sống với cái vô thường, sống với cái thay đổi đó thì làm sao? Hồi nãy mình đã chứng minh rồi, cái thay đổi thì nó phải có rồi nó mất. Như vậy thì chúng ta cũng khổ luôn. Vậy thì trong tam giới còn khổ, chúng ta phát bồ đề tâm, chúng ta lìa ba cái khổ của tam giới, lìa của cõi dục là cõi tham đắm này, lìa cõi sắc là cõi nhìn thấy ở bên ngoài mà khởi lên tâm thọ lãnh này, và lìa luôn cả cái cõi mà không có sắc luôn là cõi của tâm mình, lìa luôn. Vì lìa tướng và lìa tâm mới cõi đó là cõi không không, mà cõi không không chính là cõi của niết bàn. Không này là không nhiễm, không tham, không đắm, không buồn, không khổ, không vui, chứ không phải không này là không có gì, hai này là khác nhau nha. Như vậy thì chúng ta tâm chúng ta không buồn, không khởi, không vui, không đắm, như vậy thì chúng ta phát bồ đề tâm rồi đó. Mà chúng ta lúc nào mà chúng ta chỉnh được tâm này, không còn buồn, không còn khổ, tâm còn vui nữa, gọi là tâm banh nha, gọi là bát nhã, là tâm trí tuệ của bồ đề. Mà trí tuệ thì hết vô minh, mà hết vô minh thì không còn một chút nào của đau khổ hết. Như vậy mới gọi là phát bồ đề tâm đó. Chứ còn nói là chúng ta phát bồ đề tâm mà chúng ta đi vô chùa, chúng ta đi vô đạo tràng phát bồ đề tâm, như vậy là phát bồ đề tâm chỉ cấp 1, cấp mẫu giáo thôi. Còn chúng ta phát bồ đề tâm lên tới đại học cấp 2, cấp 3. Như vậy là tốt nhất là phát từ cấp nhỏ lên cấp lớn, mà cuối cùng của chúng ta là phát bồ đề tâm của tâm xuất nhà của tam giới. Mà muốn xuất nhà tam giới thì phải có xuất gia mới được. Mà xuất gia không hẳn là quý vị phải rời khỏi nhà, quý vị còn thân ở tại gia mà tâm quý vị xuất gia đi thì quý vị cũng đạt được cái tâm bồ đề tâm tâm này. Tại vì kinh Pháp Cú Đức Phật dạy phẩm thứ nhất, phẩm tâm đó là tâm dẫn đầu các pháp. Mà quý vị đã phát cái tâm xuất gia của cái tâm của mình xuất gia thì là cái dẫn đầu của các pháp quý vị đã được rồi, thì cái đuôi của nó phải đi theo cái đầu thôi chứ sao, phải không? Như vậy thì mình tại gia tâm xuất gia và lìa luôn cả là dục giới, sắc giới và vô sắc giới nữa thì sẽ đắc A Nậu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề. Mà đắc A Nậu Đa La Tam Hiệu Bồ Đề chính là tâm chánh định á. Mà tâm chánh định là tâm điều kiện để trực giảng Tây Phương nè. Đức Phật nói người nào niệm Phật từ một niệm cho đến mười niệm, từ một ngày cho đến bảy ngày mà tâm không tán loạn thì được Đức Phật A Di Đà rước về cõi Tây Phương Cực Lạc, đúng không? Như vậy thì mình phát bồ đề tâm này là điều kiện để vãng sanh cực lạc trong một kiếp Tây Phương hồi hướng thôi. Nếu người nào không phát bồ đề tâm này mà niệm Phật hoài, niệm Phật mãi chỉ sanh cõi người hoặc là sanh các cái cõi khác nhờ câu niệm Phật, công đức nó nhỏ xíu rồi. Còn chúng ta niệm Phật phát bồ đề tâm này thì chúng ta mới trực giảng được Tây Phương. Mà Đức Phật dạy là con người của chúng ta là con người có đủ ngũ uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Cõi này là cõi tu để hoàn thiện. Thì tất cả Đức Phật bổ xứ xuống ta bà này để tu thành Phật, không bổ xứ cõi khác. Tại vì chúng ta có ngũ uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Còn ví dụ như cõi trời phi phi tưởng xứ đó không có sắc, chỉ có tưởng không à, nên thiếu uẩn đi. Mà quả Phật là quả giác hạnh viên mãn, có nghĩa là đầy đủ, tất cả tròn đầy công đức, thì phải sanh ra cõi người là trong thân tướng của con người ta. Nhưng mà bây giờ chúng ta đã hên, nó hên thì nó quá đáng, chúng ta có căn lành đó, sanh ra cõi người, tại sao chúng ta không tu một kiếp Tây Phương hồi hướng bằng cách phát bồ đề tâm tâm văn? Nếu thân xuất gia, tâm xuất gia luôn quá tốt. Còn nếu không được thì thân tại gia mà tâm xuất gia. Tâm giữ giới, người xuất gia là giữ giới tánh giới của Bồ Tát. Quý vị đi thọ giới Bồ Tát giữ đi thì một kiếp Tây Phương hồi hướng. Người ta còn đến nghiệp giảng sanh á là nhờ hộ niệm, nhờ căn lành ta đắc ở dưới Tây Phương Cực Lạc. Cái phẩm bét ở dưới nè là hạ phẩm hạ sanh. Còn quý vị phát cái bồ đề tâm văn này nè, quý vị tu đi, quý vị đắc tới thượng phẩm thượng sanh, sẽ đắc sớm hơn người ta không biết bao nhiêu triệu năm. Thiền sư Quan Tịnh nói rằng nếu từ hạ phẩm hạ sanh đi đến thượng phẩm thượng sanh của chín phẩm liên hoa này thì phải mất tới 12 kiếp lận, mà một kiếp là 16.798.000 năm. Mà trong khi ở cõi ta bà quý vị cần 1-20 năm quý vị tu để phát bồ đề tâm, để tu niệm Phật này thôi, quý vị sẽ đắc đi tới thượng phẩm ở trên á, quá lời luôn á. Mà tại vì chúng ta có đủ thân của ngũ uẩn. Nhưng mà nói vậy là dễ dàng đắc, nhưng mà dễ dàng bị đọa. Tại cõi này là cõi của thiện ác mà, nghiêng cái thiện, nghiêng cái ác. Lỡ mà chúng ta nghiêng qua cái ác coi là bị đọa xuống, nghiêng qua cái thiện cái là chúng ta được vãng sanh. Như vậy thì chúng ta phải uống cái tâm mình liên tục, uống tâm mình liên tục, ta gọi là tinh tấn 24 tiếng đồng hồ, uống liên tục 24 tiếng. Con thuyền đi ngược nước mà, tu là con thuyền ngược nước, không tiến thì ắt lùi, phải không? đừng có để cho nó lùi, phải bò tiếp, phải trường, phải bơi liên tục. Vậy thì 7 ngày trong đạo tràng này là chúng ta bơi liên tục, nhưng mà còn 23 ngày ở nhà thì chúng ta cũng nhớ tới cái tâm chúng ta mà bơi, đừng có ghi tên vào cái sổ đời, ghi tên vào trong cái sòng bài tính sắc, ghi tên vào coi phim, ghi tên vào số đề, ghi tên vào vân vân và vân vân, làm cho tâm chúng ta ô nhiễm phiền não. Nên khởi lên tâm xuất gia. Bữa nay một chút xíu có cái lễ xuất gia, quý vị vô quỳ ngoài sau khởi lên tâm xuất gia, khỏi cả hậu tóc, tâm xuất gia. Tâm xuất gia đâu phải thân xuất gia đâu, quỳ mình thọ tâm xuất gia. Đã thầy thầy thầy xuất gia tâm cho con, xuất gia dùng cái tâm vậy thôi. Ông thầy ở đây thầy hòa thượng tọa chủ trì chứng minh cho quý vị là cho quý vị tâm xuất gia, thân còn tại gia y nguyên, không có gì thay đổi hết. Tâm quý vị xuất gia là lìa tam giới trong tâm này, một kiếp một tây phương hồi hướng đắc cái thành Bồ Tát trên liền. Nếu quý vị làm đúng đúng như vậy, cái đó là cái yếu chỉ nằm ở chỗ này của pháp Bồ Đề Tâm Tam Văn. Quý vị nói thì không thể lặp lại, nhưng quý vị trực nhận hiểu gọi là giác. Ai hiểu nhiều tu nhiều, ai hiểu ít tu ít, ai không hiểu thì cứ niệm Phật bình thường không sao. Còn nếu mà quý vị nào hiểu, có thể tu vượt qua những người khác, mà đừng khoe khoang hết, cứ tu đi, nó sẽ vượt đấy. Đó là một sự thật. Quý vị về nhà cứ phát tâm dũng mãnh mà tu, sổ đời rẹt rẹt luôn. Hú cái đi đánh bài, thôi mất niệm Phật rồi. Bộ phim này hay lắm, thôi mất niệm Phật rồi. Bàn số đề hôm nằm bao là thôi bỏ lâu rồi. Thấy không? Vậy là quý vị phát Bồ Đề Tâm thân tại gia mà tâm xuất gia, đi một cái rét gọi là tu tắc, còn không có đường nào tắc hơn nữa cả, chỉ có đường đó thôi. Nam Mô Di Đà Phật. Thì chúng ta cũng kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay, tại vì chúng ta còn gặp lại xứ nhà thì thầy cũng nói nhiều, nhưng mà thời gian thì không phải là cho phép, thời gian không bao giờ đợi chúng ta cả, mà chúng ta phải tranh thủ thời gian thôi, chứ thời gian không đợi đâu, nên chúng ta phải tranh thủ thời gian. Thì xin chúc quý vị Phật tử có một kỳ Phật thất rất là vui vẻ và an lạc, ai ai cũng phát Bồ Đề Tâm Văn, xuất tam giới, trong cái thân còn trong tam giới, nhưng mà tâm xuất tam giới rồi thì chúng ta bỏ thân này lại thì tự nhiên chúng ta sẽ đi về cõi xích của tam giới, đó là cõi của Niết Bàn, cõi Tây Phương Cực Lạc. Quý vị hôm nay sớm mùa chim liễu lo hót ca, đưa em lên chùa muôn cỏ cây nở hoa, mừng vui chào đón em về từ tu Phật thật mùa hè. Kề bên đã có bạn hiền đồng tu thương mến, hôm nay lên chùa em chắp tay tín tâm, chân dung Di Đà em khắc sâu trái tim, niềm tin Phật pháp đậm đà ngày đêm niềm thoát mê tà, niềm vui về giữa quê nhà nhất tâm Di Đà. Nhớ xây nhẹ lắng tâm hồn thấy tâm bình yên, những tháng năm hơn oán tan dần với câu hồng danh. Nhớ phút giây hạnh phúc bên thầy lắng nghe thầy khuya, nhớ những khi ngồi dưới chân ngài kết nên duyên lành. Hôm nay sân chùa như nở trăm đóa sen, sen xanh sen vàng thống nhất sen trái tim, mùi hương phiêu mát bao người loài hoa đẹp nhất trên đời. Vì tâm hồn biến rừng người niềm vui phơi phới, tây phương đây rồi em bước đi thánh thời, đôi môi em cười tâm hóa ra biến thời, lòng thương hòa với muôn loài bài ca đẹp nhất trên đời. Lời em là gió cho người phút giây tuyệt vời.